Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa, vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Nicodemo rằng: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con một Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Lời Chúa thì thưa anh chị em, giờ chúng ta làm bài toán. 1 cộng với 1 là mấy? 2. 2 cộng với 1 là mấy? 3. Rồi 1 có là 3 không? Có. Sao 1 là 3? Chưa học toán thật sự. 3 có là 1 không? 3 có là 1 không? Không. 1 là 1, 2 là 2 và 3 là 3. Giống như là chúng ta thường dạy con của mình, hay là tao nói mày 1 là 1 cơ chưa, không có phải lôi thôi, phải không? Ta dạy con của mình ấy, nó cứ ấm a ấm mớ, nó cứ sập xí sập ngầu, nói tao nói rồi đó, 1 là 1, 2 là 2 chứ không có lôi thôi, rõ không? Rõ không? À, thế thì bây giờ tự nhiên có một người bảo chúng ta là 1 là 3 rồi 3 là 1, mình có chịu nổi không? Không. Cái đầu óc tự nhiên của con người ta nghe cái điều đó thì ta thấy khó mà chấp nhận, không thể hiểu nổi. 1 là mấy? 1 là 1, 2 là mấy? 2. Và 3 là mấy? 3. 3 là 3, chứ không có chuyện mà 1 mà là 3, mà 3 mà lại là 1. Đó là mầu nhiệm gì? Một Chúa mà có ba ngôi. Ngay từ bé ta vẫn đi học giáo lý, hỏi có mấy Đức Chúa Trời? Thưa, có một Đức Chúa Trời mà thôi. Hỏi Đức Chúa Trời có mấy ngôi? Thưa, Đức Chúa Trời có ba ngôi. Ngôi thứ nhất là Cha, ngôi thứ hai là Con, ngôi thứ ba là Thánh Thần. Hỏi ba ngôi có là một Đức Chúa Trời không? Thưa, phải. Hỏi ngôi thứ nhất có phải là Đức Chúa Trời không? Thưa, phải. Hỏi ngôi thứ hai có phải là Đức Chúa Trời không? Thưa, phải. Hỏi ngôi thứ ba có phải là Đức Chúa Trời không? Thưa, phải. Hỏi vậy thì ba Đức Chúa Trời sao? Thưa, không, vì ba ngôi cũng một tính một phép, cho nên ba ngôi cũng là một Đức Chúa Trời mà thôi. Giỏi, em nào thuộc bài dưới tay cho chồng hóa tay coi. Thưa anh chị em, đôi khi cái giáo lý bột đồng ấu nó hỏi thưa ấy thế mà lại có giá trị. Có giá trị nó giúp cho chúng ta nhớ. Dĩ nhiên bảo là hiểu 100% hiểu hết thì chả có ai hiểu được đâu, nhưng mà ít nhất là nó cũng cho ta nhớ được những cái giáo lý căn bản của đạo Công giáo mình. Phạm, thưa anh chị em, có khi chúng ta lý luận nhiều quá, khi chúng ta suy lý nhiều quá, rồi đôi khi chúng ta lại bị rối. Có những người rối, sao 1 là 3 mà 3 là 1 được, không hiểu được. Nhưng mà bây giờ hỏi những bạn trẻ, chắc là cái câu hỏi thưa vừa rồi chắc là các bạn không biết đâu. cỡ chúng tôi trở xuống 40, 50 thì còn biết, chứ mà cỡ 30 là thua, không biết. Không biết, phải không ạ? Bạn bao nhiêu rồi? Bạn bao nhiêu tuổi? Ừ, 38, có biết cái giáo lý vừa rồi không? Có biết không? Biết hay không biết, cứ trả lời có gì đâu mà mắc cỡ. Có biết không? Có biết không? Không, tại cái tuổi là sau 75 thì chắc là ít. Trước thì con bao nhiêu tuổi? 26, con có biết gì không? Con nghe cái này bao giờ chưa? Thôi, con mới được chơi trời, nghe bao giờ chưa? Nghe ở đâu? Ở đâu? Nhà thơ nào? Có học cái này à? Có hỏi thưa? Là có hỏi thưa đó không? Có hả? À, thứ gì vậy? Ừ, tốt. À vậy hả? Thứ gì vẫn hỏi chủ nhật như vậy? À, thì chúng ta thấy là mình cũng tạ ơn Chúa vì ít nhất một số vẫn còn đang duy trì được một số giáo lý truyền thống. Dĩ nhiên là chúng ta phải canh tân, phải đổi mới, phải có những cách thức cắt nghĩa rõ hơn, mới hơn. Nhưng mà cắt nghĩa cách nào thì cắt nghĩa, ta cũng không thể giải nghĩa được tại sao mà một Đức Chúa Trời mà có ba ngôi mà ba ngôi lại là một Đức Chúa Trời, phải không ạ? Thì ta dừng lại ở chỗ đó là mầu nhiệm một Chúa ba ngôi. Mà đó là mầu nhiệm thì không phải là để mà cắt nghĩa, để mà giải thích, nhưng mà mầu nhiệm là những cái để mà ta sống. Ví dụ như trong cuộc sống của chúng ta có những cái mà chúng ta cũng không cắt nghĩa được mà ta vẫn sống được. Đó là cái gì đó anh chị em biết? Biết làm sao định nghĩa được tình yêu. Hết. Ai mà hát thêm nó là dở rồi. Nó bảo là biết làm sao định nghĩa được tình yêu thì thôi, tới đó thì thôi đừng hát gì nữa, chứ còn hát gì nữa giờ. Chị cũng muốn đánh đàn đến sáng mai tôi cũng không hát nữa. Nó bảo là không định nghĩa được tình yêu thì lấy gì mà hát, lấy gì mà lọc, lấy gì mà nói được nữa, phải không? Làm sao định nghĩa được tình yêu? Nhưng mà ở đây ai yêu rồi giơ tay? Ở đây ai yêu rồi giơ tay? À, tất cả rất là nhiều người chúng ta đã từng yêu, phải không? Nhưng mà bảo định nghĩa tình yêu là gì thì không biết, không định nghĩa được. Nhưng mà yêu chưa? Yêu rồi. Rồi có những người á là chuyên viên tư vấn về tâm lý hôn nhân gia đình, giải thích cách nghĩa rất là nhiều về tình yêu. Yêu là thế này, yêu là thế nọ, yêu là thế kia. Cuối cùng lên hỏi, dạ thưa sơ yêu chưa? Sơ mà yêu cái gì? Thưa nếu mà sơ không yêu, sơ lấy gì sơ giải thích? Lấy gì đâu mà sơ bảo dạy về nghệ thuật làm vợ, với nghệ thuật làm chồng, với nghệ thuật làm con, lấy đâu mà sơ giải thích? Kinh nghiệm ở đâu? Trên sách vở. Ta thấy không? Mà sơ lấy gì mà có kinh nghiệm gì đời sống gia đình, mà nghệ thuật làm vợ, với nghệ thuật làm chồng, với lại kế hoạch hóa gia đình. Cho nên những cái lĩnh vực đó mình đừng có đi vào, nó không thuộc lĩnh vực của mình, đúng không ạ? Cho nên là thưa anh chị em, có những lĩnh vực mà ta thấy rằng phải trải nghiệm, phải trải nghiệm, tức là bằng cái kinh nghiệm sống của mình, chứ không thể nào mà ngồi đó cắt nghĩa trên bảng giấy được, trên lý thuyết, trên giấy tờ được. Cho nên cái nào mà nó không thuộc lĩnh vực của mình không có trải nghiệm được thì đừng có đụng vào. Tôi thấy vậy là tốt hơn. Linh mục, tu sĩ, mình có cái giới hạn của mình về giáo lý, về kinh thánh, về thần học. Dĩ nhiên là chúng tôi có bổn phận, có trách nhiệm phải học để mà tự mình hiểu rồi giải thích lại cho những anh chị em. Vì đó là cái nghề của chúng tôi mà. Nghề. Mà nếu một linh mục, một tu sĩ mà không nắm vững về giáo lý, không nắm vững về thánh kinh, không nắm vững về thần học, thì coi như là mình gọi là cái gì? Nghề của mình mà mình không biết gọi là cái gì? Có nghề đâu mà lụt. Chứ có nghề đâu mà lụt. Thà có nghề mình không xài á, thì gọi là lụt nghề. Còn đây không chịu học, không chịu học cơ mà, cái nghề của mình là như thế đó, nhưng mình không chịu nghiên cứu học hỏi về giáo lý, về thánh kinh, về thần học, về phụng vụ cho kỹ lưỡng, cho cẩn thận, thì cái đó gọi là cái gì bây giờ? Hả? Thất học. Gọi là thất học. Có thể lắm ạ, có thể dùng chữ đó được lắm ạ. Coi chừng là linh mục tu sĩ thất học. Cũng giống như là chị làm nghề cô, làm nghề giáo đúng không? Khi mà chị làm nghề giáo, chị dạy văn mà chị không có trau dồi cái môn văn, anh làm giáo sư toán mà anh không trau dồi môn toán, anh làm giáo sư về sử mà anh không biết gì về lịch sử Việt Nam, lịch sử thế giới, thì làm sao mà anh dạy cho đứa khác được, làm sao em dạy cho học trò của anh được, đúng không ạ? Đấy, cho nên là đã là linh mục, là tu sĩ thì chúng tôi có trách nhiệm, có bổn phận phải trau dồi, phải học hỏi. Không phải là khi đã làm linh mục rồi, coi như là đạt đến ngưỡng rồi, đạt đến đỉnh của trường học rồi, không có học gì nữa. Không, cũng không phải là tôi đã khấn chọn rồi, coi như là tôi nắm hết chân lý trong đạo rồi, tôi chả cần phải học gì nữa, đúng không? Không, tất cả chỉ là mới khởi đầu mà thôi. Chỉ là mới khởi đầu mà thôi, cho nên cứ phải tiếp tục học, học mãi, học cho đến suốt cuộc đời của mình. Học ở trong sách vở, học ở trong trường đời, học ở nơi chính những người giáo dân mà mình tiếp xúc. Mình phải học nơi họ rất là nhiều. Chúng tôi học nơi quý ông, quý cụ, quý bà, quý anh, quý chị, và học nơi cả nơi các em, các cháu đấy. Vì tất cả đều là những bài học mà Thiên Chúa muốn dạy chúng tôi. Cho nên không có quyền tự mãn hay là thỏa mãn cho rằng tôi học như vậy là ngon rồi, tôi tốt nghiệp đại học, tôi tốt nghiệp thần học, tôi tốt nghiệp triết học, tôi lấy bằng cử nhân rồi, tôi lấy bằng thạc sĩ, tôi lấy bằng tiến sĩ, như vậy là tôi ngon rồi, là tôi không cần phải học nữa. Thưa anh chị em, không có đâu. Và cũng nhớ rằng cái lãnh vực của chúng tôi, lãnh vực của mình là giáo lý, là thánh kinh, là thần học, là những môn học về đạo mà thôi. Chỉ còn lấn sân sang khía cạnh khác, coi chừng đá lộn sân. Phải không? Coi chừng đá lộn sân. Mai anh chị em thấy trên mạng, Cha Long mở lớp nữ công gia chánh. Nghe được không? Không được. Biết gì mà nữ công gia chánh, lộn sân thôi. Hay là Cha Long một khóa đặc biệt huấn luyện rồi nghệ thuật làm vợ, đúng. Hay là nghệ thuật làm chồng, đúng không? Không được. Mặc dù có thể nói hay, nhưng mà đây chỉ là lý thuyết, là lý của người ta mà nói thôi, không phải của mình đâu. Cho nên là đừng có lấn sân, đừng có tưởng rằng cái gì mình cũng biết rồi thì cái lĩnh vực nào mình cũng sơi hết, là hỏng hết. Thưa anh chị em, nguy hiểm vô cùng. Thấy chưa? Cho nên ngay trong cuộc sống của chúng ta, cái sự học hỏi, hiểu biết của mình nó cũng vô cùng giới hạn. Sự hiểu biết của chúng ta chỉ là một giọt nước ở trong một cái bể học, một cái đại dương mênh mông như thế này. Mình chỉ là một cái giọt nước ở trong đó thôi. Cái sự hiểu biết của mình chỉ là một cái giọt nước ở trong cả một cái đại dương, một cái biển học mênh mông như vậy. Thì làm sao mà ta hiểu biết được hết những cái mà có thể học hỏi hiểu biết được? Nếu mà học thì biết được. Ví dụ bạn, nghề của bạn là gì? Dạ, là giáo viên hả cha? Giáo viên gì? Thanh nhạc ạ. Bạn là giáo viên nhạc. Như vậy thì bạn có dạy toán được không? Dạ không ạ. Nhưng mà bạn học bạn có dạy được không? Dạ được ạ. Học thì dạy được, đúng không ạ? Nếu mà cố gắng học thì cũng có thể dạy được. Có thể dạy không hay, nhưng mà cũng có thể dạy được. Đây là lĩnh vực kiến thức ta còn có thể cố gắng được. Nhưng mà ta biết rằng bước sang một lĩnh vực cao hơn, là lĩnh vực thiêng liêng, lĩnh vực tâm linh, thì xin thưa rằng chúng ta hoàn toàn là mù mịt, mù mịt hết. Rồi bước lên cao hơn nữa là khía cạnh một mầu nhiệm, thì lấy gì mà sự hiểu biết của chúng ta, trí óc của chúng ta nó nhỏ bé, nó non nớt, nó mỏng giòn, làm sao mà suy cho thấu, làm sao mà hiểu cho cùng, để nói được rằng khi nào mà tôi hiểu được mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, tôi mới tin vào mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Nói vậy được không? Không. Nói vậy thì chẳng bao giờ ta hiểu biết được hết mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Cũng như nó sao giờ chưa lấy chồng. Dạ thưa cha, con khi nào mà con hiểu biết hết về tình yêu con mới lấy chồng. Cái đó gọi là già kén kẹn hòm. Con cứ ngồi đó mà con lấy hết kho tàng sách vở, văn chương, thi phú, âm nhạc, rồi kịch nghệ, rồi thì phim ảnh ra nghiên cứu. Con nghiên cứu suốt cả 5 năm nay về tình yêu rồi. Rồi phim nào về tình yêu con cũng coi, nhạc nào tình yêu con cũng biết hát hết, rồi chuyện nào tình yêu con cũng kể được hết. Nhưng mà 5 năm rồi con vẫn chưa hiểu tường tận về tình yêu, cho nên con vẫn cứ tiếp tục ở vậy. Để khi nào mà con nghiên cứu đầy đủ hết, biết hết về tình yêu rồi con mới yêu. Lúc 70 tuổi, ông đã biết yêu là gì chưa? Xin lỗi, ông bao nhiêu tuổi rồi? Hả? 82 tuổi rồi. 82, ông đã biết yêu là gì chưa? Dạ chưa. Chưa biết yêu là gì? Mà ông đã yêu bao giờ chưa? Yêu rồi à. Ông đã yêu từ năm bao nhiêu tuổi? Từ năm 20 tuổi à. Năm 20 tuổi đã biết yêu mà tới năm 82 tuổi vẫn chưa biết yêu là gì. 20 tuổi đã biết yêu, đến 82 vẫn chưa biết yêu là gì. Cho chàng pháo tay thưa anh chị em. Chúng ta thấy đó là một cái sự thật. Đó là một cái sự thật. Cho nên biển nếu mà hỏi đứa bé tin có chung, nó tin có Chúa. Thì hỏi Đức Chúa Trời có mấy ngôi, Chúa Trời có 3 ngôi. Có mấy Đức Chúa Trời có 1 Đức Chúa Trời. Phải không? Rồi đứa bé nó 8 tuổi nó trả lời như vậy. Đến năm 80 tuổi hỏi nó cũng trả lời như vậy. Không thể nó hơn gì được nữa. Nó bảo nó chỉ biết như vậy thôi, nhưng mà nó vẫn tin, nó vẫn yêu và nó vẫn sống. Cái điều quan trọng là sống. Chứ điều quan trọng không phải là mình tìm hiểu, mình cắt nghĩa cho nó biết hết mọi sự rồi ta mới làm. Anh chị em mình nắm vững như vậy để cho chúng ta không có bị bối rối, không có bị hoang mang khi mà chúng ta gặp những vấn đề mà người ta có thể người ta sẽ vặn vẹo, người ta hỏi mình thế nào. Những người mà ngoài công giáo người ta bảo vậy, anh tin một chúa có 3 ngôi nghĩa là sao, anh cắt nghĩa cho chúng tôi. Thế không ạ? Họ sẽ vặn cho chúng ta. Hay là trong lĩnh vực đức tin cũng vậy. Có những điều mà mình tin làm sao căn nghĩa được. Tin điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội căn nghĩa được không? Không căn nghĩa được. Thế không ạ? Không nghĩa được. Còn có nhiều cái tín điều mà giáo hội tuyên bố như vậy thì chúng ta là con cái của giáo hội. Mình tin vào giáo hội, mình tin vào Thiên Chúa và những gì mà Chúa phán qua hội thánh buộc mình tin, thì chúng ta là con cái, ta cứ tin. Rồi trong lòng tin ấy mình yêu mến giáo hội, mình yêu mến Thiên Chúa, và chính tình yêu sẽ giúp mình càng ngày càng hiểu biết nhiều hơn. Nó lạ lùng là như vậy. Mới gặp anh tôi không biết anh là ai cả. Thế không ạ? Tôi không biết anh là ai cả. Rồi làm quen với nhau, rồi thì có thể là phải lòng nhau. Rồi mình làm cái gì? Mình lấy nhau. Lấy nhau về rồi, khi mình càng sống với nhau, càng yêu nhau thì càng hiểu biết về nhau nhiều hơn. Thấy không ạ? Càng yêu nhau thì càng hiểu nhau nhiều hơn. Mà càng hiểu nhau nhiều hơn thì lại càng yêu nhau nhiều hơn. Ta gọi là vô tri bất mộ. Không biết thì không yêu, càng biết thì càng yêu, mà càng yêu thì càng biết. Cứ như thế thưa anh chị em. Vậy thì chúng ta sống mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi. Chúng ta sống mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi. Mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi đấy mời gọi chúng ta sống cái mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi trong đời sống đức tin của mỗi người chúng ta. Tôi vừa mới nghe có một chị phản ứng nói rằng là có khi càng biết thì chúng ta lại càng ghét nhau. Có khi chúng ta thấy cái mặt trái của nhau, đúng không? Chúng ta thấy mặt trái của nhau. Thì tôi nói cho chị biết cái điều này này. Nếu mà chị yêu tôi mà chị chỉ thấy cái điều tốt của tôi rồi chị mới yêu tôi, có phải là tình yêu thật không? Chắc là tình yêu có điều kiện. Chỉ yêu tôi nếu tôi tốt thôi. Nếu tôi xấu thì sao? À, vậy có phải là yêu không? Vậy đâu phải là tình yêu thực sự. Tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta, cứ suy nghĩ mà coi. Thiên Chúa yêu chúng ta có phải là vì chúng ta tốt không? Có phải chúng ta đạo đức không? Có phải chúng ta thánh thiện không? Có phải chúng ta trong sạch không? Tại sao Chúa vẫn yêu? Hay là tại vì Chúa không biết thật về ta như thế nào? Dù một sự kín trong lòng ta, người cũng thấy, cũng biết hết. Chúa thấu hiểu ta, và càng hiểu ta bao nhiêu thì Chúa càng yêu ta bấy nhiêu. Tôi nói cho chị biết, càng hiểu ta bao nhiêu thì Chúa càng yêu ta bấy nhiêu, vì biết rằng con người của nó yếu đuối lắm. Con người của nó bị biết bao nhiêu là yếu tố chung quanh nó ảnh hưởng, bị cái môi trường nó tác động, bị bạn bè nó rủ rê, rồi bị gia đình nó, cái dòng máu, dòng dõi nó ảnh hưởng trên nó. Cho nên nó mới vậy. Chứ còn nếu mà nó tách nó ra khỏi tất cả các môi trường mà Chúa dựng nó ở trong cái vườn địa đàng ngày xưa là lại khác rồi. Nhưng mà vì đặt nó ở trong cái môi trường này, trong cái gia đình này, trong cái hoàn cảnh này, và trong cái lớp học này, trong trường học này, vì bao nhiêu là yếu tố chung quanh nó tác động trên nó, cho nên nó mới vậy mà thôi. Cho nên càng như hiểu biết bao nhiêu, thấy rõ được cái mặt trái của nó bao nhiêu, thì Chúa càng yêu thương nó bấy nhiêu. Đó mới là tình yêu vô điều kiện, đó mới là tình yêu tuyệt đối, đó mới là tình yêu tinh rồng, đó mới là tình yêu Thiên Chúa dành cho con người. Và đó mới là tình yêu mà mỗi người chúng ta, khi mà sống mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi, ta phải sống cái tình yêu đó. Cho nên nếu mà mình không vững, có ai đó vặn mình như câu vừa rồi là mình sẽ bị ngực ngọng liền. Thấy không? Đúng. Thầy ra nói vậy là đúng quá rồi. Trời ơi, nói yêu gì nhìn bên ngoài vậy chứ nhiều thử coi bên trong nó coi. Trời ơi, ghê thít mồ, yêu gì nổi. Mình vợ vậy đúng rồi. Đúng rồi ha. Trời ơi, nhìn ông Cha Long có mặc áo dòng mà chứ không cởi áo dòng coi. Trời ơi, ghê thít mồ. Ông cũng tham ăn, ông cũng cộc cằn, ông cũng thô lỗ thấy mồ. Lên bàn thờ vậy thôi chứ. Ví dụ thế. Thấy không? Nhưng mà nếu mà Chúa sẽ nói rằng, đấy, cái thằng Long á, cái thằng nó bê bối như vậy, cái thằng nó tội lỗi như vậy, cái thằng nó xấu xa như vậy, cái thằng xấu xí như vậy, cái thằng cộc cằn như vậy, vậy mà tao còn xài nó. Cho nên ta xài nó như vậy để cho các con biết rằng là tình yêu của ta dành cho các con là một tình yêu vô điều kiện. Lòng thương xót của ta dành cho các con là một biển mênh mông. Chứ con dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa để lòng thương xót của ta tẩy rửa con sạch tội lỗi. Chứ không phải con sạch hết tội lỗi rồi con mới dìm vào đại dương lòng thương xót của ta. Nhưng mà Chúa còn mình là người thường sao mà mình... Đó, con người ta cũng cứ như thế. Tôi có bảo bà là Chúa đâu. Ta hay giả mộm ra cãi. Cái đó là Chúa chứ còn sao mà con người ta làm được như vậy. Vì nếu mà tất cả làm được như vậy thì có còn là Chúa nữa không? Nếu mà bà làm được như vậy thì bà là Chúa rồi. Nếu mà tôi làm như vậy tôi là Chúa rồi. Vậy thì chúng ta có phải là có một Chúa duy nhất không? Có phải một Chúa duy nhất là Đấng Thánh Thiện không? Chỉ có một mình Thiên Chúa là Đấng Chí Thánh, ngàn trùng Chí Thánh mà thôi. Còn tất cả chúng ta đều là người tội lỗi. Tất cả chúng ta đều là người tội lỗi. Chỉ có một mình Thiên Chúa là Đấng Thánh mà thôi. Ta thì hay lúc mà mình làm không được thì mình nói Chúa mới làm được chứ còn tôi sao tôi làm được. Thế không? Lúc mà ta không làm được á, ta biện minh cho mình, biện hộ cho mình là Chúa đã thánh chứ sao mà tôi chịu được, Chúa mới tha thứ cho nó chứ sao mà tôi tha thứ cho nó được. Nhưng mà lúc người khác xúc phạm với ta, trời ơi Chúa còn tha thứ cho tôi, huống chi sao chị không tha cho tôi. Thấy chưa? Không phải không? Đó, lúc nào ta cũng chỉ tìm cái lợi cho mình thôi. Đúc là muốn lý luận là để dành cái lợi cho ta thôi. Nếu mà nói với Chúa, Chúa là Đấng Thánh như sao mà tôi thánh mà tôi làm được như vậy, sao chị đòi hỏi tôi quá. Chúa mới làm được như vậy thôi, tôi cũng làm được như vậy, tôi có tha thứ được cho nó. Tôi là người mà, sao tôi chịu được? Tôi phải xử thôi. Nói vậy không? Tôi là người, tôi lỗi mà. Ê, nhưng mà lúc mà mình muốn được tha, muốn được cứu lại bảo Chúa còn tha thứ cho tôi, tại sao anh không tha cho tôi? Hả? Phải tha thôi. Lúc nào cũng chỉ có lợi cho mình mà thôi. Ta thấy vậy mà Chúa vẫn cứ đâu có bẻ họng mình đâu. Cứ cho mày lý luận thoải mái, cứ vẫn cứ thương, cứ yêu, cứ cho mưa xuống, cứ cho nắng lên, chẳng có loại trừ một ai cả. Mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi là như vậy, là mình có một Thiên Chúa là Cha, mình được gọi Chúa là Cha. Đây là mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi mà mình vui mừng sung sướng mà nói rằng: Cha ơi, chúng con có một Chúa là Cha yêu thương chúng con vô cùng. Mà trong bài Tin Mừng chúng ta thấy Đức Giêsu nói với Nicodemo rằng Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Yêu thế gian đến nỗi, yêu đến nỗi, yêu đến mức độ mà sai chính Con một xuống trần gian này, để ai tin vào Con của Ngài thì không phải chết nhưng được sống đời đời. Không phải chết nghĩa là sao? Cái chết đó là chết về cái gì? Phần linh hồn. Chứ còn thân xác bụi tro thì cũng phải trở về với bụi tro. Cho nên khi mà chúng ta nghe như vậy, mình phải nắm cho nó vững. Có người ta lại bảo: nói chứ mấy người Công giáo cũng chết vậy, Phật giáo cũng chết vậy, vô thần cũng chết vậy, vậy mà bảo là ai tin vào Con thì không phải chết. Anh chị em thấy không? Khi mà học với giáo lý mình không vững, người ta chỉ bẻ cái là mình: ủa vậy chết hết rồi. Sao vậy? Người ta nói vậy trả lời sao? Không biết thì mình, nếu mình không học giáo lý, không học hiểu đó, rồi cứ lo mà ăn chơi, cứ lo mà hưởng thụ á, cứ lo mà đi học cái sự đời á, chẳng lo tìm hiểu học suy đạo gì cả. Lúc ta hỏi câu là mình bí liền. Thấy chưa? Chứ bảo tin vào Con của Người không phải chết. Chết không? Chết không? Chết. Vô thần nó chết không? Hữu thần chết không? Công giáo chết không? Phật giáo chết không? Có ai không chết không? Vậy thì sao bảo là ai tin vào ta thì không phải chết mà sống đời đời là sao? Anh chị em thấy không? Nếu mà mình không chịu học hỏi, nếu mình không chịu nghe cho nó kỹ, học cho nó hiểu, cho nó vững, thì mình cứ lơ mơ lờ mờ, mình chết chắc luôn á. Mình chết chắc luôn và bị rối đạo, bối rối liền. Rồi nghe những người này người kia giảng lung ta lung tung và mình bị hoang mang. Có nhiều tin chi giả, có nhiều thần này thần kia, rồi nó làm cho chúng ta hoang mang bối rối. Cho nên nắm cho thật vững vào, thưa anh chị em nha. Giáo lý chân chính, giáo lý tông truyền, giáo lý mà chính giáo hội dạy cho chúng ta, đừng có tin vào những cái chuyện này chuyện kia của bất cứ một ai đó mà nói không đúng với giáo lý của Hội Thánh Công giáo, không đúng với lại Kinh Thánh, không đúng với lời Chúa, thì ta đừng có vội tin. Dù họ nói hay mấy thì hay nha. Có khi người ta nói mình nghe mình hay lắm mà cái đó là cái chết ấy. Tại vì nghe khoái tai mà, lọt tai mình, tại vì nó vừa cái ý thích của mình. Người ta bảo đúng rồi, đúng rồi, con người ta ai cũng tội lỗi hết, không có sống được như vậy đâu, mình tiêu rồi. Thấy chưa? Nhìn lại về lý luận của chị đó, mà không vững là ra là lý luận, vậy là cứ sống láo nháo với nhau thôi. Ôi giời, Chúa thì mới vậy được, chứ còn chúng mình ở đâu mà sống được như vậy. Thôi, cả cứ láo nháo với nhau chết ngay, chết chắc liền. Thấy chưa? Đấy, cho nên khi mình nắm vững được giáo lý, không có gì là bối rối, không có gì là hoang mang. Cứ lời của Chúa, giáo lý và hướng dẫn của Hội Thánh, huấn giáo của giáo hội, nắm vững cái đó vào. Đừng có chạy theo chỗ này, đừng có chạy theo chỗ kia. Ai nói cái gì hay mình cũng chạy theo, ai nói cái gì hay cũng chạy theo, rồi sứ điệp từ trời, sứ điệp từ nọ, sứ điệp từ kia, linh ta linh tinh. Và nhất là những tài liệu mà chưa được giáo hội chuẩn nhận, ta đừng vội đọc. Và nhất là đừng có phổ biến. Những tài liệu đó, sách đó phải được imprimatur, phải được xác nhận của giám mục địa phương, rồi hoặc là được chuẩn nhận của những người có trách nhiệm trong giáo hội, rồi có tác giả, rồi có chuẩn ấn của giám mục, thì mình mới tin được. cứ photocopy tài liệu trên trời dưới đất đâu trên mạng lôi xuống rồi in ra phổ biến. Nhất là hay có mặt đe dọa là ai mà không gửi 20 cái thư này đi thì thế này thế kia là sợ lắm, cho tôi gửi ngay. Tôi bảo đốt đi, tôi bao nhiêu cái rồi, con tôi có chết bao giờ đâu, đốt bỏ dẹp, đừng có đe dọa. Chúa nào mà lại đe dọa, ngay cái sĩ điệp nào mà của Chúa đấy mà Chúa bảo là không gửi đi thì mày chết thì đó là không phải là của Chúa rồi. Chúa không bao giờ Chúa đe dọa ai cả, đúng không? Nếu mà Chúa bảo cho dù con không làm cái đó thì cha vẫn cứ yêu thương con, vẫn cứ muốn cứu con đấy con ạ. Đấy mới là sứ điệp lòng của lòng thương xót. Còn sứ điệp mà lòng thương xót mà bảo không làm thì phải chết chắc thì phải gửi 20 cái đi con ạ, tiền đâu mà gửi. Thấy không? Cho nên là anh chị em mình phải nắm vững về giáo lý. Bây giờ phương tiện truyền thông nó như là một cái hỏa mù, không biết đâu là thật, đâu là giả. Nó cứ giả giả, thật thật, đúng không? Làm mình bị hoang mang, bối rối. Cho nên người ta sẽ vịn vào những cái mầu nhiệm trong đạo, rồi người ta lý luận mà mình không hiểu cho thấu, không suy cho tường, và nhất là không có lòng yêu mến, lòng trung thành với giáo hội, thì mình dễ bị hoang mang, bối rối vô cùng. Vậy thì mầu nhiệm một Thiên Chúa Ba Ngôi, thưa anh chị em, chúng ta đi sâu vào mầu nhiệm này thì chúng ta thấy là thật hạnh phúc vì Thiên Chúa mà chúng ta thờ là Thiên Chúa Ba Ngôi. Nghĩa là Ngài là Cha chứ không phải là một vị thần độc đoán. Chúng ta được phúc gọi Thiên Chúa là Cha. Các tôn giáo khác có khi người ta nhìn lên cái vị thần người ta sợ sệt, đúng không? Một cái gì xa cách. Còn một Thiên Chúa mà gần gũi với con người đến mức độ ta có thể gọi Thiên Chúa là Cha, Abba, Ba ơi, Bố ơi, gọi Thiên Chúa là Cha, mình cảm thấy cái sự gần gũi, cái sự thân thương đến như thế nào. Một Thiên Chúa thánh thiện vô cùng, cao sang vô cùng, quyền năng vô cùng, ấy vậy mà lại gần gũi với con người chúng ta để ta được gọi Thiên Chúa là Cha và mình được gọi là con. Mình là con chứ không phải là người nô lệ, không phải là người đầy tớ, không phải là một kẻ xa lạ, không phải là một thần dân trong một cái vương quốc mà chúng ta lúc nào cũng phải suy sụp bái lại Ngài, bái lại cái ông thần ở tít trên cao đó. Mà ông thần tít trên cao thì ngất ngưỡng với đầy quyền quý cao sang, còn ở dưới thì thần dân lóp nga lóp ngóp trong những khu nhà ổ chuột, ở trên thì cười khà khà, còn ở dưới thì lóp ngao lóp ngóp ở dưới thung lũng nước mắt này. Không, Thiên Chúa ấy đã xuống làm người ở giữa chúng ta. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi mà đã sai con một của Ngài xuống trần gian này, để ai tin vào con của Ngài thì không phải chết nhưng được sống đời đời. Sống nhưng mà sống đời đời đấy thưa anh chị em. Cho nên nếu mà chúng ta có phải hy sinh cái cuộc sống đời tạm này mà lấy được cuộc sống đời đời, làm không? Là. Lời không? Lời. Thấy chưa? Tôi cứ suy nghĩ như vậy tôi thấy được. Ôi, vậy thì những cái đau khổ này, những cái thiệt thòi này, những cái mà ta thấy là mình bị thua thiệt hay là mình bị lỗ lã, có là gì đâu. Giỏi lắm như ông cỡ bao nhiêu năm rồi? Ông bao nhiêu năm rồi? 82 năm. Bìa 82 năm mà đổi lấy 8.200 năm, ông đổi không? Bìa đổi 82 năm lấy 8.200 năm đổi không? Rõ ràng ta thấy không? Mà không phải là 8.200 năm mà là đời đời. Vậy thì cái xá gì cái 82 năm này? Cho dù 82 năm này có bị đọa đầy, có bị thua thiệt, có bị thành bùn đen bùn đất gì đi chăng nữa, nhưng mà tin vào Đức Giêsu Kitô để có được sự sống đời đời thì há gì cái này. Cho dù ông sống 100 năm đi nữa đi, thấy không? Cho dù sống 100 năm đi nữa đi mà mình một lòng mình theo Chúa, mình chấp nhận thua thiệt đời này để mình có được sự sống đời đời, làm không? Làm. Rõ ràng như vậy chứ. Phải rõ ràng, mình xác tín như vậy. Chứ không phải là mình là người đứa mơ hồ, không phải là một đứa mê tín, nhưng mà mình tin rằng những cái thứ đời này, cho dù nó vinh quang phú quý dù thế nào đi chăng nữa, dù tôi có được 100 năm vinh quang phú quý, nhưng mà tôi đánh mất cả một cái sự sống đời đời của tôi, thì lựa chọn đi. Lựa chọn đi. Đời này hay đời sau? Đời sau. Đời sau. Cho nên chúng ta có một Thiên Chúa yêu chúng ta, cho chúng ta được cái hạnh phúc là hạnh phúc đời đời. Và trong cuộc sống đời này, Ngài cũng không bỏ chúng ta mồ côi mà. Ngài đã cho con một của Ngài xuống ở giữa chúng ta, ở với chúng ta, ở cùng chúng ta mà. Chứ đâu phải Chúa ở trên cao, Chúa bảo thôi nha con, ráng chịu cực đi nha con, rồi mới mốt chịu khổ nha con. Có không? Không. Không. Không hề. Không hề dụ ta là ráng chịu cực đi rồi mới mốt chịu khổ cho nó quen nha con. Không hề. Những đau khổ đời này sánh gì với vinh quang mà chúng ta sẽ được hưởng đời sau. Lời của Chúa nói như vậy. Nhưng đau khổ đời này sánh gì, không có đáng là gì so với vinh quang đời đời mà chúng ta được hưởng. Giống như là một thằng bé hay là một thí sinh đi thi mà cặp cụi rùi mài kinh sử một năm trời, vất vả vô cùng, nhưng mà một năm vất vả ấy sánh gì với ngày mà vinh quy bái tổ, được bao nhiêu là người ta ca tụng, được bao nhiêu là lợi lộc, được bao nhiêu là vinh quang phú quý, thì một năm này nó sẵn sàng nó phải nằm gai nếp mật, nó cũng nằm gai nếp mật chứ, phải không? Để nó được cái vinh quang đó. Đời này mà người ta còn như vậy, huống chi là cái hạnh phúc đời sau, hạnh phúc đời đời. Cho nên sống mầu nhiệm một Chúa ba ngôi là chúng ta xác tín rằng có một Chúa là cha chúng ta. Cái thứ hai là chúng ta thờ kính Chúa, nhưng không phải trong cái tâm tình sợ sệt, mà trong tâm tình yêu mến như là Đức Giêsu con của Ngài. Chúa không nhìn chúng ta như là những người nô lệ, hay là như những đứa con lúc nào cũng lấm la lấm lét đến với Chúa rụt rà rụt rè, mặt thì tái như là tàu lá chuối, lo lắng sợ sệt, run rẩy lẩy bẩy, khờ khờ lờ đờ. Không, nhưng mà Chúa muốn chúng ta đến với Ngài, thờ lại Ngài như là một người con đến với người cha. Dù là đứa con nó có hư thân mất nết, dù là đứa con nó có hoang đàng đi nữa, thì nó cũng đến với cha của nó, và cha của nó vẫn cứ ôm lấy nó và nói: con ta đã chết mà nay đã mất mà nay lại. Cho nên không bao giờ ta đến với Chúa mà trong sự sợ sệt, run rẩy lẩy bẩy, mà trong một niềm yêu mến, tin tưởng rằng Chúa là cha yêu thương ta, và càng yêu thương ta bao nhiêu thì ta càng thấy rằng mình càng phải sống xứng đáng với tình yêu của cha, chứ không phải là vì sợ cha đánh đòn mà ngoan. Khác không? Khác chứ. Này, học bài đi, hai đứa kia. Ngồi và nói chuyện. Hai đứa. Hai đứa học bài vì cái gì? Đó, còn hai đứa này nó ngồi nó học này. Học nha con nha, má thương nha. Nha. Học nha. À, khác không? Có ai thằng kia mắt nó xanh xanh như tàu lôi chuối, hồi nó học hai đứa nó cười vui vẻ nó học đấy, thì mình thấy là người cha người mẹ mà thấy hai đứa con này nó vì yêu mến mình nó ngoan ngoãn như vậy nó học thì thấy vui lòng, phải không? Còn thằng kia đó cũng học nhưng mà nó cứ bỏ không nhìn nó, lại lấy tập ra và không nhìn lại cất đi, rồi lấy cái thằng kia lấy mau, cứ như vậy thì nó lại Chúa lại giống như là ông gì, ông kẹ, ông cảnh sát lúc nào cũng phải canh chừng. Giống như anh chàng mà đi vượt đèn đỏ rồi gặp cảnh sát ra chặn lại hỏi tại sao vượt đèn đỏ, có biết luật đi đường không? Dạ biết. Biết luật đi đường. Có thấy đèn đỏ? Dạ thấy. Tại sao biết luật đi đường, thấy đèn đỏ mà sao vẫn vượt? Vì tôi không thấy ông cảnh sát. Thì lúc chúng ta đi theo đạo, theo Chúa, đôi khi chúng ta cũng phải canh coi Chúa có đứng ở đó là canh chừng mình hay không. Không thấy Chúa là ta là vượt đèn đỏ liền. Không thấy Chúa là vượt đèn đỏ liền. Mà mình quên rằng là tình yêu của Chúa bao trùm trên cuộc đời của ta. Vì ngay lúc ta còn là tội nhân thì Thiên Chúa đã sai con một của Ngài đến để cứu ta cơ mà. Thế không ạ? Chứ đâu phải chờ lúc mà ta phạm tội rồi mới ra mà xử tội ta, bắt tội ta. Không. ngay lúc ta phạm tội đã sai con một của ngày thôi, cháu nó dại lắm. Nó biết luật, nó khuấy đèn đỏ, nhưng mà nó vội vàng, hay là nó lơ đãng, hay là nó thế này thế khác thôi. Nhưng mà bác thả cho cháu nó rồi thế. Thì Chúa vẫn sai con một của Ngài đến để mà đền thay cho ta. Thôi bây giờ ông bác phạt bao nhiêu thì thôi tôi móc tiền tôi đền, tôi phạt cho cháu nó nhá. Rồi cháu nó đi nhá. Ta thấy không? Chúa của chúng ta đền thay cho chúng ta. Mặc dù ta phạm tội là cố tình chứ chẳng phải là không biết đâu, nhưng mà Chúa cũng làm trạng sư bênh đỡ ta trước tòa Thiên Chúa Cha. Thôi Chúa ơi, Cha ơi Cha, nó dại, con dại thì cái mang. Nhưng mà đây là Chúa Giêsu là đầu, là anh hai, thằng anh hai chứ mấy thằng em nó làm sao thì thằng anh hai phải chịu, phải không? Giống như bố mẹ mình ấy, có hai đâu đây nha, ở nhà coi mấy em hay chưa, nhớ không? Hai nhớ không? Nào, em mày nó hư là mày chịu trách nhiệm nhá, nhớ không? Thế là hai ở nhà rồi phải lo chăm sóc em, có khi phải đe, có khi phải năn nỉ thôi em vô đi có, mà em mà đi chơi chốc về là bố đánh anh. Phải không? Phải năn nỉ chứ, em vô nó ngoan đi có thể bố đánh anh phải chịu thay em. Thế là lúc mà bố về, hai ra đây coi ba thằng đi lạc, mày chịu mấy rồi? Thế không? Ba thằng đi lạc mày chịu mấy rồi? Thế là anh phải gánh đòn thay cho em mình. Chúa Giêsu đã chết vì tội lỗi chúng ta, đền thay tội lỗi chúng ta một lần cho tất cả là như vậy. Máu Chúa đổ ra rửa sạch tội lỗi, để dâng của lễ Cha đây, con đây, là chính con của Cha đây, xin chết thay cho đàn em của con. Nó khờ, nó dại, nó tội lỗi vì ma quỷ, vì sự dữ, con xin chết thay cho nó. Ta thấy sống mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là có một Thiên Chúa là Cha yêu thương chúng ta, và Cha đã sai con một của Ngài là Đức Giêsu Kitô đến đền thay tội lỗi chúng ta. Và gì nữa thưa anh chị em? Và ban Thánh Thần đến cho ta. Đức Giêsu ấy đã chết thay cho ta, rồi Ngài lên trời và ban Thánh Thần cho chúng ta. Và chính nhờ Thánh Thần mà ta mới có thể gọi Thiên Chúa là Cha, Abba, Ba ơi. Và chính nhờ Thánh Thần thì chúng ta mới có thể nhận ra nhau là anh em, con một Cha trên trời. Nào anh em, bà con với nhau, bắt tay hỏi thăm nhau đi. Nãy giờ vô đi mà trong nhà mà sẵn hỏi thăm nhau gì cả, tưởng người xa lạ. Trời ơi, thằng 3, thằng 4, thằng 5, thằng 6, thằng 7, thằng út, toàn là quen hết với nhau mà. Trời ơi, có gì lạ đâu nào. Sao kia còn ngồi góc kia vậy qua đây? Gọi nhỏ qua đây. Nhỏ nó xa quá, cho nó qua đây. Nó tưởng nó không có ai quen. Đây này, anh 2 mà đây này, này chú 7 mà đây này, này bác 6 mà đây này, con, nhớ thấy con. À, chưa thấy. Làm sao mình vào trong nhà thờ, vào trong giáo hội như là vào trong một gia đình mà ta không thể nhận nhau là anh em được, ta không thể yêu nhau bằng cái tình yêu của con người được. Giống như là chị nãy nói, nhìn mặt nó, lật cái mặt nó là thấy mặt trái của nó sẽ yêu nổi. Yêu nổi. Yêu nổi. Đúng, chán thật. Chán thật. Tôi cũng chán chứ không phải chị chán. Tôi cũng chán chị. Nhìn chán chị là tôi thấy chán rồi. Rõ ràng, nếu mà không có Thánh Thần ban xuống cho chúng ta, không có Thánh Thần đổ tràn tình yêu của Thiên Chúa vào lòng ta, thì ta không thể yêu ai được đâu. Không thể gọi Chúa là Cha được đâu. Dù là một câu Cha ơi, hay là một cái đưa tay làm dấu nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, cũng không làm được đâu. Nếu mà không có Chúa Thánh Thần, đôi khi ta quên mất ba ngôi Thiên Chúa, quên mất Chúa ba ngôi, Chúa ngôi ba. Sống mầu nhiệm Chúa ba ngôi mà ta quên mất Chúa ngôi ba, Chúa Thánh Thần. Ta không thể làm gì được nếu mà không có Chúa Thánh Thần. Làm sao mà yêu người khác được nếu mà không có Chúa Thánh Thần? Yêu gì nổi? Nhìn mặt phát ghét rồi. Yêu gì nổi? Mình cũng không yêu nổi chính bản thân mình nữa. Thực sự Tại vì thấy mình tội lỗi quá, thấy mình yếu đuối quá, thấy mình nó không ra cái gì hết. Thấy con nó ra cái gì không? Có. Ta thấy là nếu mà không có Chúa Thánh Thần thì mình không có yêu ai được hết đó. Cho nên Thánh Thần là tình yêu. Chúa đổ tràn tình yêu của Chúa vào trong lòng của chúng ta, thay cái trái tim chai cứng này bằng trái tim thịt mềm biết yêu thương. Và Chúa Thánh Thần mới làm cho chúng ta động lòng trắc ẩn được với người anh em sống chung quanh của mình. Chúa Thánh Thần mới làm cho chúng ta yêu mến Thiên Chúa bằng tình yêu mà Chúa yêu ta. Yêu người khác cũng bằng tình yêu của Chúa yêu ta, chứ không phải bằng cái tình yêu của mình. Đó, bằng tình yêu của mình là chán thấy mộ. Tình yêu của mình là chán lắm thưa anh chị em. Nay thế này, mai nó thế khác. Nhìn mặt con này hôm nay của tôi đang vui thì tôi thấy tôi thương nó được. Nhưng mà mai tôi buồn, nó vẫn vậy, nó không có gì thay đổi. Nhưng mà hôm nay tôi vui tôi thấy tôi thương nó được. Mai tôi đang buồn nhìn nó mặt con này tôi muốn đá rồi. Mà nó có tội tình không? À. Hôm qua với mày nó khác gì nhau không? À. Không, nó vẫn dễ thương như thế. Nhưng mà tại vì tôi, cái chủ quan trong tôi đang cái chuyện bực mình, tôi khó chịu, tôi gặp nó tôi muốn tát. Rồi cái hôm sau trúng số gặp nó thì lại thấy vui. Mà nó có thay đổi gì không? Không, nó vẫn là nó. Cho nên cái đó, con người của mình nếu mà lấy cái tình cảm của con người mà cân đo đong đếm với nhau thì thương chị em nó lệch lạc, nó méo mó, nó sẹo sọ lắm thương chị em. Nó không ra làm sao cả đâu. Không làm sao cả đâu. Mà ta ơn Chúa vì ta có một Thiên Chúa ba ngôi. Cha yêu thương ta, cho con của Ngài xuống là Đức Giêsu Kitô đến để cứu độ ta. Và Đức Giêsu Kitô đến cứu độ ta bằng cái chết của Ngài phục sinh để trao ban Thánh Thần cho ta. Và chính Thánh Thần làm cho chúng ta nhận biết Thiên Chúa là Cha, và chúng ta nhận biết nhau là anh em và mình yêu thương nhau. Hallelujah. Vậy là mầu nhiệm Thiên Chúa ba ngôi đấy. Sống đi, cảm đi, nghiệm đi. Chứ còn ngồi đó mà một là ba, ba là một là ba, ba là một cái gì? Phải không? Đấy, thưa anh chị em, có những cái mà cần chúng ta sống, cần chúng ta trải nghiệm hơn là cần chúng ta lý thuyết, lý lẽ, lý luận rồi cuối cùng lý cùn. Lý sự xong tới lý cùn. Không đi giải quyết được cái đâu cả. Vì vậy mà cùng nhau xin cho mình biết yêu thương. Đó là ta sống mầu nhiệm Chúa ba ngôi. Cho nên thưa anh chị em, nếu mà chúng ta nhìn lại ở trong Cựu Ước bài chính sách xuất hành, chúng ta cũng thấy ngay từ trong Cựu Ước Thiên Chúa đã mặc khải, đã tỏ ra cho chúng ta thấy đó là một Thiên Chúa như thế nào. Ngay trong Cựu Ước chúng ta nghe: khi ấy ông Môi-se thức dậy và lên núi Sinai theo lệnh của Đức Chúa, tay mang hai bia đá. Đức Chúa ngự xuống trong đám mây và đứng đó với ông. Người xưng danh người là Đức Chúa. Đức Chúa đi qua trước mặt ông và sướng: Đức Chúa, Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín. Ta thấy không? Ngay trong Cựu Ước, Thiên Chúa hiện ra với ông Môi-se. Một Thiên Chúa mà đối diện với con người, một Thiên Chúa mà đến nói với con người về Ngài. Đó là gì? Đức Chúa, Đức Chúa, Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín. Một Thiên Chúa quá sức là dễ thương như vậy. Một Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, một Thiên Chúa chậm giận, một Thiên Chúa giàu nhân nghĩa và thành tín. Cho dù ta có bất tín bất trung thì Thiên Chúa vẫn cứ trung thành. Một Thiên Chúa từ bi và nhân hậu, chứ không phải là một Thiên Chúa là một ông kẻ đầy quyền lực, dũng mãnh, làm cho người ta phải khiếp sợ. Và Môi-se vội vàng phục xuống đất thờ lạy và thưa: lạy Chúa, nếu quả thật con được nghĩa với Chúa thì xin Chúa cùng đi với chúng con. Dễ thương không? Nếu quả thật con được nghĩa với Chúa thì xin Chúa cùng đi với chúng con. Ai là những người cùng đi với chúng ta trên đường đời này? Tôi hỏi lại, trên đường đời này, trên đường đời này ai là người cùng đi với ta? Là ai? Cha mẹ, vợ chồng, bạn bè, anh em. Tức là phải những người thân thiết mới đi với mình. Người lạ có đi với mình không? Kẻ thù có đi với mình không? Người mình ghét có đi với mình không? Người ghét mình có đi với mình không? Cho nên một Thiên Chúa mà cùng đi với mình gần lắm, thưa anh chị em. Hãy tưởng tượng coi, Bìa nói rằng ông vua xuống cùng đi với mình có không? Đức Giáo Hoàng xuống cùng đi với mình dám không? Đức Giáo Hoàng thì bây giờ là ngày xuống ngày cùng đi đấy. Ngày xưa nhìn Đức Giáo Hoàng là một Đức Giáo Hoàng xa cao sang, đi đâu cũng có tiền hô hậu ủng, lính nó bao vây, an ninh nó vây chặt, mình đâu dám đụng đến ngài, đâu dám gần đến ngài. Còn Đức Giáo Hoàng Francisco này là đúng là cùng đi với dân, đang đi như vậy thấy cái ông bị tật kia mặt mũi sần sùi không ra hình hài con người nữa, Đức Giáo Hoàng chẳng nói năng gì cả, chạy xuống ôm hôn luôn. Ông khỏe không? Dạ khỏe rồi, yếu quá, đau quá. Ừ khỏe lắm mà yếu lắm, đau quá. Đức Giáo Hoàng bây giờ là cứ như vậy. Rồi cái thằng bé để xa xa cái nó vẫy vẫy là Đức Giáo Hoàng chạy xuống lên đây, lại cho leo lên cái xe. Cái xe mà chỉ Đức Giáo Hoàng ngồi đi cho người ta vẫy tay chào, cho lên xe ngồi đây. Chả sao cả. Hay là ngày ở trong cái phòng họp đang đứng thuyết trình, đứng trên cái bục thuyết trình như vậy, cái thằng bé dưới chạy toàn lên, nó lên nghe nó cứ ôm lấy chân Đức Giáo Hoàng. Tưởng tượng rồi, Đức Giáo Hoàng đứng mà nó cứ lấy nó ôm cái chân Đức Giáo Hoàng như vậy. Đức Giáo Hoàng anh giảng xoa xoa đầu với nó, xoa đầu cho nó xong nó đấu chịu xuống, nó leo tót lên ghế Đức Giáo Hoàng ngồi trên. Gặp mình chắc thì xuống mấy bà cứ suma để mày láo lếu, xuống đi xuống. Đức Giáo Hoàng không, cứ để cho nó ngồi đó. Thằng nó cứ ngồi, ngồi đó, cùng đi là như vậy đó. Một vị mà đứng đầu giáo hội là cao trọng, cao sang nhất, như là xưa giờ người ta vẫn tưởng vậy, mà bây giờ rất gần gũi với con người. Thậm chí mà có một chị bị chị lỡ làng, lầm lỡ ở với nước nào đó, gọi điện thoại đi mà cũng nghe, cũng trả lời điện thoại hỏi thăm chị ấy. Không xấu hổ, không mặc cảm, không có trách mắng gì cả, lầm lỡ đấy. Và Đức Giáo Hoàng nói rằng linh mục nào mà không rửa tội cho những đứa con mà nó bị lầm lỡ như vậy, tức là mẹ nó sinh nó nhưng mà không có bố, nhưng mà mẹ là Công giáo mà mẹ đến nó xin rửa tội, thì linh mục phải rửa tội cho nó, không được từ chối. Mà linh mục nào mà từ chối, Đức Giáo Hoàng bảo đó là giả hình, linh mục giả hình. Tại vì nó có tội tình gì? Và đức tin của mẹ nó bảo lãnh cho nó được rồi, mặc dù không biết bố nó là ai. Chứ đâu phải là phạt mẹ nó rồi không rửa tội cho nó. Ơ hay, thằng bé có tội gì không? Không. Đó, cho tin cho thấy là một Thiên Chúa mà nhân hậu, từ bi, chậm giận, giàu tình thương và lòng thành tín. Mà Thiên Chúa ấy phải biểu lộ nơi những con người ngày hôm nay, những con người nhân danh Chúa mà đến, những con người đại diện cho Thiên Chúa, những mục tử mà Chúa đặt lên để chăm sóc đoàn dân của Chúa, thì những mục tử ấy phải là biểu hiện của một Thiên Chúa ba ngôi: chậm nhận, giàu tình thương và lòng thành tín, nhân hậu và từ bi. Tôi cũng xin lỗi anh chị em, nếu mà chắc chắn là anh chị em thấy tôi thì không được như vậy, lại không thấy được là một biểu hiện của một Thiên Chúa chậm nhận nhưng mà lại một Thiên Chúa rất nóng, một Thiên Chúa từ bi và nhân hậu thì lại không thấy đâu cả, từ bi và nhân hậu mà chỉ thấy một Thiên Chúa cằn nhằn cầu nhau càm ràm, làm méo mó hình ảnh của Thiên Chúa. Thôi xin Chúa tha tội cho tôi và xin anh chị em cũng tha thứ cho tôi. Rõ ràng mình thấy phải là một Thiên Chúa nhân hậu, từ bi, chậm nhận, giàu tình thương và thành tín. Và Môi-se nói này: vậy Chúa, nếu mà con được nghĩa với Chúa thì xin Chúa, thì xin Chúa đồng hành với con, chứ đừng nói chuyện riêng với con. Thiên Chúa đồng hành với con. Mà ta thấy rằng một người mà dám mời Chúa đến đồng hành với mình thì Thiên Chúa ấy phải là một Thiên Chúa gần gũi lắm mới dám nói, phải không? Giống như chị em mà nói: cha, chốc nữa giảng xong rồi cha đi uống cà phê với con, thì anh chị em phải thân như thế nào, gần gũi như thế nào mới dám mời như vậy, phải không? Hay là chốc nữa cha lại ăn chè với con, hay đi ăn bánh xèo, bánh xèo được. Đi cùng cha. Như vậy thì ta phải là gần gũi, phải thân thương như thế nào mới dám ngồi ăn với xèo chung với nhau chứ, dám đồng hành chứ. Còn nếu mà thấy chốc nữa xong rồi giảng xong thấy bỏ vào ca tác, khoác cái áo vest vào, đội cái mũ vào, xách cái bà tòn leo lên xe hơi, ai dám mời không? Ai dám mời không? Dám đâu, dám đâu. Thôi xin kính bẩm, đứng khoanh tay cúi gập đầu và chào, đúng không? Thế thì một Thiên Chúa mà đã xuống ở giữa con người qua Đức Giêsu Kitô, mà ngay trong Cựu Ước thì Chúa đã mặc khải cho chúng ta thấy là một Thiên Chúa gần gũi như thế nào, mà Môi-se nói rằng nếu mà con được nghĩa với Chúa thì xin Chúa cùng đi, cùng đồng hành với chúng con. Mà chúng con là những người như thế nào? Xin Chúa cùng đi với chúng con. Dân này là một dân cứng đầu, cứng cổ. Giống ai? Giống ai? Mỗi người tự coi giống ai. Tôi thấy giống tôi. Cứng đầu, cứng cổ. Nhưng xin Ngài tha thứ những lỗi lầm và tội lỗi của chúng con, và nhận chúng con làm cơ nghiệp của Ngài. Trời ơi, nhận cái dân cứng đầu cứng cổ này làm cơ nghiệp của Chúa, chịu nổi không? Chịu nổi không? Đấy, nhận rõ ràng là mình là dân cứng đầu cứng cổ, rất chân thành, rất khiêm tốn và rất thật. Chả phải là khiêm tốn mà đó là sự thật, là con cứng đầu cứng cổ. Xin Ngài tha thứ và nhận chúng con làm cơ nghiệp của Ngài. Đây là cái gia nghiệp của tôi, đây là cơ nghiệp của tôi. Mở ra một kho vàng, một thùng hột xoàn, hay là một kho báu mới gọi là cơ nghiệp chứ, phải không? Cái gì quý giá lắm, cái gì mà nó sang trọng lắm, cái gì mà nó gọi là độc đáo lắm. Cơ nghiệp của tôi là cái đấy. Mở ra, cơ nghiệp của tôi là một dân. Tôi thấy lòng thương xót của Chúa tuyệt vời không? Đấy, lòng thương xót của Chúa. Ngay từ trong Cựu Ước, Chúa đã tỏ ra là một Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Thương xót cái dân cứng đầu cứng cổ này, và nhận cái dân cứng đầu cứng cổ này làm cơ nghiệp của Chúa. Hãnh diện đi khoe: đây, đám con của tôi. Trời ơi, con của cha Long. Trời ơi, xỉ ke ma túy, đứng đường trộm cắp, ai đứng đầu cứng cổ. Đấy, con tôi đó, tôi hãnh diện vì nó. Tôi hãnh diện vì nó. Chúa của chúng ta hãnh diện vì chúng ta. Hãnh diện vì là nó như thế đó mà tôi vẫn cứ yêu thương nó, và chính tình yêu thương của tôi hoán cải nó, làm cho nó được trở nên con người tốt. Tôi biến đổi nó bằng chính tình thương của tôi. Và nếu cần, tôi sẵn sàng hy sinh mạng sống của tôi để cho nó được sống. Tôi sẵn sàng. Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Và khi mình đến với một Thiên Chúa giàu lòng thương xót như vậy thì thưa anh chị em, trong bài đọc 2, Thánh Phaolô tông đồ thư Côrintô nói: "Thưa anh em hãy vui mừng và gắng nên hoàn thiện." Khi mình đã nhận ra rằng Thiên Chúa thương mình như vậy rồi, biết rằng mình cứng đầu cứng cổ rồi thì sao? Thì thôi, cố gắng. Phaolô biết rằng mình không có dễ làm như vậy, cho nên là anh em hãy vui mừng và gắng nên hoàn thiện. Vui mừng mà gắng lên hoàn thiện. Có khi ta gắng lên hoàn thiện mà mặt ta xị một đống, giống như là mình đi tĩnh tâm để mà gắng lên hoàn thiện. Đi tĩnh tâm mà vô mặt ai cũng hình sự, mình tĩnh tâm phải cố gắng lên hoàn thiện, phải ăn chay. Trời ơi, ăn chay xong rồi mặt nó nhăn, mặt nó nghiêm trang, mặt nó hình sự quá. Chúa đâu có muốn ta như thế. Thánh Phaolô nói rằng em phải vui mừng và gắng lên hoàn thiện. Biết rằng mình tội lỗi, biết rằng mình yếu đuối, nhưng mà cứ vui mừng vì chính khi con tội lỗi như vậy mà Chúa vẫn cứ thương xót con. Chúa tỏ ra là một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, đầy từ bi và nhân hậu. Rồi sau nữa thưa anh chị em, hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hòa. Như vậy Thiên Chúa là nguồn yêu thương và bình an sẽ ở cùng anh em. Ta vẫn xin Chúa ở cùng chúng ta. Trong thánh lễ, Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Có khi chúng tôi cũng dễ bị lộn. Có bà em nó đi lễ, nó bảo: "Cha, sao hôm nay con lễ nhanh quá?" Bảo: "Sao vậy?" "Vừa mới đầu lễ anh cha và con và thánh thần." Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là cha và con và thánh thần. Thay vì anh chị em hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Lãng trí thì sao đó, vừa Chúa của anh chị em và của cha, xin Thiên Chúa toàn năng. Để xong Chúa anh chị em về bình an. Lễ đúng không? Phút này. Có khi anh chị em cũng thông cảm là đôi khi anh em chúng tôi dừng lễ cũng bị lo ra, cũng bị lãng trí, chứ không phải là không. Anh chị em cũng thông cảm mà tha thứ cho con người yếu đuối, có khi lộn sai, giống như là mình hát, có khi cũng hát sai tông, hát sai câu vậy. Dừng lễ đôi khi cũng bị lãng trí, nhưng mà Thiên Chúa của chúng ta thì vẫn cứ yêu thương chúng ta. Ngay cả những cái đáng trí như vậy, Thiên Chúa ở trên cửa hỏi này: "Long, hôm nay làm lễ ngắn vậy con." "Này mệt hả?" "Tao cũng đỡ mệt." "Nghe mày nói lại nhại hoài." Thế thì anh chị em, ở đây Phaolô nói với chúng ta rằng hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hòa. Khuyến khích nhau vì biết rằng lúc người này làm được, lúc người kia không làm được, cho nên khuyến khích nhau: "Này, ráng lên, ăn ở thuận hòa nha. Lúc mà tôi xìu xìu thì người khác lại: "Ôi trời, ráng lên trời ơi." Lúc mà thấy ông xìu xìu tôi lại nói: "Ông 82 rồi, ráng lên tí nữa ông." Lúc ông 82 thấy bà 86, ông bảo: "Bà ơi, bà đó là tí nó bà ơi." Ráng, chúng ta khuyến khích nhau, khuyến khích nhau để mà đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hòa. Như vậy thì Thiên Chúa là nguồn yêu thương và bình an sẽ ở cùng anh chị em. Đôi khi chúng ta thấy là mình không được bình an, không được yêu thương vì chính mình. Chính mình không cố gắng, không có đồng tâm nhất trí, không có ăn ở thuận hòa, thì làm sao mà nguồn bình an và yêu thương của Chúa ở cùng ta được. Nguồn bình an yêu thương ấy đến cũng không có chỗ đứng. Tại vì trong ta nó không có chỗ cho Chúa ở. Chúng ta chất chứa đầy những cái sự chia rẽ, đầy cái sự hận thù, đầy sự ghen ghét, thì Chúa, nguồn bình an và tình yêu của Chúa đến mà mơn mở cửa dùng cái coi: "Không được, trong này đầy chỗ rồi." "Ai trong đó vậy?" "Hận thù." "Ê, yêu thương đi cho khác chơi." Lại đây gõ cửa: "Thế ông này, ông đang ngồi kêu ra càm ràm buồn phiền. Ông ơi, mới đóng mở cửa dùng với ông ơi." "Ai vậy?" "Dạ thưa, đây là bình an." "Không được, hết chỗ rồi." "Vậy trong đó ai ở vậy ông?" "Chia rẽ, cạnh tranh, ghen ghét, đang ở đây rồi, đi khác đi ông, bình an." Cho nên khi mà ta cầu nguyện, cầu nguyện xin Chúa ban bình an xuống cho ta mà ta không được bình an vì lòng của ta không có cho Chúa đến. Ở đây rõ ràng Phaolô nói rằng hãy đồng tâm nhất trí và ăn ở với nhau. Như vậy Thiên Chúa là nguồn yêu thương và bình an sẽ ở cùng anh em. Bây giờ Thiên Chúa nguồn bình an và yêu thương đến ở cùng ta mà không có chỗ thì làm sao mà bình an và yêu thương ở với ta được? Sao? Còn chỗ không? Còn. Hả? Còn chỗ nào? Hả? Chúa cứ đến gõ cửa mà mình trong đó là chất chứa hận thù, ghen ghét, rồi không có đồng tâm nhất trí với nhau, không ăn ở thuận hòa với nhau, thì Chúa bảo trời ơi, mới cho chỗ tí coi. Hình ảnh của ai? Đêm Bethlehem, Chúa đến gõ cửa, vua bình an đến, mà nhà nào lầu cao, lầu son, gác tía, không ai mở cửa cả, vì trong đó họ đầy chỗ hết rồi, không còn chỗ cho Chúa nữa. Trong đó là nhậu nhẹt, là ăn chơi, là phóng túng, là dâm đãng, là hận thù, là ghen ghét, đầy ngắt hết rồi. Cho nên Chúa phải ra đâu? Hang đá Bethlehem. Cái hang đá Bethlehem lạnh lẽo, không có ma nào ở thì Chúa ở. Cho nên có khi những con người mà vô danh tiểu tốt, những con người mà hèn hạ nhất thì lại là những người họ dễ đón Chúa hơn. Còn những người mà coi chừng áo mão cân đai, chức tước địa vị, rồi danh vọng, rồi thì đạo đức giàu có, không có chỗ cho Chúa trong đó. Không có chỗ cho Chúa trong đó. Và Phaolô nói tiếp, anh em hãy hôn chào nhau cách thánh thiện. Làm đi. Làm. Anh em hãy hôn chào nhau cách thánh thiện. Làm. Khi mà tôi nghe bạn này nói hai đứa hôn nhau nó bảo BD. Đời này người ta chỉ có chơi 50% mà. Xài có 50% mà. Phaolô nói là anh em hãy hôn chào nhau một cách thánh thiện. Vì người ta chỉ có hôn nhau mà không có một cách thánh thiện cho nên nó bảo là BD. Cho nên là người ta không, người ta hôn nhau cái gì đó để mà thỏa mãn, có khi là những cái dục vọng hay là những cái gì đó. Nhưng mà đánh mất 50% là hãy hôn chào nhau một cách thánh thiện. Khi chúng ta có cái tư tưởng trong sáng trong đầu mình thì cái tư tưởng trong sáng đấy nó sẽ làm cho mình được trong sạch trong hành động. Tư tưởng mình phải trong sáng thì hành động mình mới trong sạch. Vì tư tưởng mình hắc ám cho nên hành động của mình cũng đen tối. Hành động đen tối mờ ám vì tư tưởng hắc ám. Mới nghe anh em ấy hôn nhau dễ như để phải vôi. Tại vì đầu óc mình cứ nghĩ đến hôn là tội rồi. Vâng vâng thì xuống nó vâng to quá này. Hả à, sao? Mình thì nếu mà không có như là thoáng thì coi như là không có phải là như vậy, phải không cha? Ừ. Còn nếu mà mình cứ nghĩ là nó đen tối thì cho nó đen tối. Ừ. Rồi hôn chưa? Rồi hôn chưa? Con hôn là hôn từ chồng con, từ chiếc của chồng con. Còn nếu mà những người lớn thì con coi như là hình tượng bố mẹ con và anh chị em. Ừ. Đó. Ừ. Như ừ. Bạn bè. Ừ. Cách giao tiếp như vậy. Ừ. Nhà, hôn để hôn chưa? Hả? Sao? Dạ, sao? Nói gì? Làm sao hôn xong rồi về tâm tư? Ý là làm sao hôn mà để mình không phải nghĩ ấy. Hồi sơ này bảo hôn này về lỡ tương tư. Cho nên là cho nên cái quan trọng là cái tư tưởng của mình. Hả? Tư tưởng của mình, tư tưởng mình trong sáng thì hành động mình trong sạch, thế thôi. Anh em hãy hôn chào nhau cách thánh thiện. Mọi người thuộc dân thánh ở đây gửi lời chào anh em. Dân thánh, dân thánh thì hôn chào nhau cách hôn thánh thiện. Tại vì mình là dân không thánh. Đấy chưa? Mà chúng ta phải là dân thánh. Chúng ta phải là thánh, được gọi là thánh. Qua bí tích rửa tội mình đã là thánh rồi. Cho nên phải sống cho ra thánh. Cầu chúc toàn thể anh em được đầy tràn ân sủng của Chúa Giêsu Kitô, đầy tình thương của Thiên Chúa Cha và ơn hiệp thông của Chúa Thánh Thần. Mầu nhiệm Thiên Chúa, bà ngồi. Cầu chúc anh chị em đầy tràn ân sủng của Chúa Giêsu Kitô, tình thương của Thiên Chúa Cha và ơn hiệp thông của Chúa Thánh Thần. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là như vậy. Sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là chúng ta sống trong sự hiệp thông với Thiên Chúa là Cha, mà chúng ta tin rằng Cha yêu thương ta đến mức ban Con một là Đức Giêsu Kitô đến cứu độ ta. Và Đức Giêsu Kitô ấy, đấng giàu lòng thương xót ấy, đã đổ máu và nước từ trái tim Chúa ra để rửa sạch tội ta qua cái chết của Ngài và sự phục sinh Ngài lên trời để cho ban Thánh Thần xuống cho ta. Thánh Thần đổ tràn đầy tình yêu của Ngài vào lòng ta. Khi ta được đầy tràn tình yêu của Thánh Thần rồi thì ta nhận biết Chúa là Cha đầy tình yêu thương và nhìn nhận nhau là anh em con một Cha trên trời. Và chúng ta sống trong sự hiệp thông ấy, hiệp thông với Chúa là Cha và mọi người là anh em. Đôi khi chúng ta chỉ có một chiều thôi, sống có một chiều Chúa là Cha mà thiếu cái chiều ngang mọi người là anh em với nhau. Ta tuyên xưng một Chúa Ba Ngôi, ta chỉ biết rằng vâng, con tuyên xưng Chúa là Chúa Ba Ngôi, con tin vào Chúa là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Cái niềm tin ấy thể hiện bằng hành động cụ thể như thế nào mới là điều quan trọng. Ta làm dấu nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nhân danh Cha và Con là cái chiều dọc, và Thánh Thần là cái chiều ngang. Đôi khi ta chỉ có mỗi chiều dọc mà thiếu mất chiều ngang. Và vì thiếu chiều ngang như vậy cho nên chiến tranh, hận thù, ghen ghét đủ thứ, cho nên lòng thương xót còn thiếu vắng. Vì vậy mà Chúa Giêsu mới phải mặc khải cho Faustina về lòng thương xót của Chúa, đó là nhận biết Chúa xót thương ta và ta phải biết xót thương nhau, đó là thực hành lòng thương xót. Xin cho con biết yêu thương, yêu thương nhau, yêu thương cuộc đời, vì chúng con đã được Chúa yêu thương. Đó là chúng con sống mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi. Cho con mãi chung thiên ngàn đời, cho con chẳng khi nào vô tình, xin luôn mở lòng mời trong say đắm tình Ngài. Lòng tin thác của mỗi chúng ta.